Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói gì thêm, đã chủ động bước vào phòng, mụ Liễu gọi giật lại. Em ở lại và làm luôn ngay hôm nay đi, khai trương mà. Xuân Hằng nói với lại. Em tới chỗ mấy điều tra viên với cuốn sổ này, rồi em sẽ trở lại ngay. Chào chị. Tư Đại như con mãnh thú bị thương, lao tới chụp nàng ta lại. Nhưng cơn giận đã khiến cho lão yếu đi bất ngờ và ngã sấp ở trên sàn, nằm bất động ở đó, cho đến khi Xuân Hằng bước đi mất dạng. Mụ Liễu đậu xe ở ven lộ, xuống xe và đi bộ vào xóm. Người trong xóm đa số là lao động nghèo, ăn mặc một cách lam lũ, cho nên sự xuất hiện của một phụ nữ với trang phục, trang sức sang trọng, vòng vàng đeo đỏ cả tay đã gây sự chú ý, bỗng có người reo lên. Chị Liễu! Phải chị Liễu bán đậu phộng hồi trước ở xóm giá hay không vậy? Nghe thấy có người gọi đúng tên, đúng nghề của mình ngày còn trẻ. Mụ ta khựng lại nhìn, rồi ngượng nghịu. Phải sáu thà hay không? Người phụ nữ mặc ống quần ống cao ống thấp, cười đưa cả hàm răng cách còn cái mất ra. Tôi đây chứ ai, mẻn ơi! Con này bây giờ sang trọng quá, trẻ như là con gái 18 vậy. Hơi khó chịu bởi chị nhận diện và điểm chân tướng không lấy gì làm vẻ vang danh lắm. Nhưng mụ Liễu đành phải chịu trận, đứng yên lại rồi nói chuyện. Sao bây giờ trông tàn quá vậy? Chồng con ra sao rồi? Sáu thà đưa tay chỉ về phía cuối xóm. Tôi ở đằng kia, nhà nghèo lắm. Chồng con đi làm mướn kiếm ăn qua ngày. Chồng tôi chắc bà còn nhớ. Bà Sự chuyên cõng bà qua mương lúc còn đi học chung đó. Mụ Liễu nhớ ngay. Sự ghẻ phải không? Hồi đó mỗi lần anh ta cõng, mình sợ lây ghẻ thế mồ à? Bây giờ hết ghẻ rồi, nhưng già lắm. Chắc bà nhìn không có nhận ra đâu. Rồi chị ta kéo bạn cũ vào lề hỏi dồn. Bà đi đâu mất biệt tăm mấy chục năm nay vậy? Mà hồi năm đó bà còn có về một lần. Tôi nhớ rồi, bà về ghé nhà Năm Lực, dẫn đứa con gái nhà anh ấy đi cho tới tận bây giờ đấy. Bị nhắc điều mà mụ Liễu không muốn nhắc, nên mụ ta đã đánh trống lảng. Bạn bè mình ở đây còn có mấy người? Sáu thà lắc đầu, đâu có còn ai. Một số thì theo chồng con đi xứ khác, còn vài người thì chết. Bà nhớ con Xuân Lai không? Con nhỏ chuyên đeo cái chiếc vòng kiềng ở chân đi học, bị tôi gẹo là mang vòng xích chó đó. Nhớ chứ. Nó sao rồi hả? Chết cách đây mấy năm, mà chết thảm lắm. Bị thằng chồng uống rượu say, xiết cổ chết. Trời đất ơi! Sáu thà thuộc loại khoái tọc mạch chuyện của người khác, nên được dịp tuôn ra luôn một hơi. Mà đã hết đâu, mới đây một đứa con gái của nó do thất tình cho nên đã thắt cổ chết khi tuổi mới có 20 thôi. Có cả chuyện đó nữa sao? Thật là tội nghiệp à? Bà sẽ còn tội nghiệp hơn nếu bà biết đứa con gái nó thuộc loại đẹp nhất ở cái xứ này. Nó đẹp đến nỗi người ta của... cho rằng cái nhan sắc của nó không phải là người cõi trần, bởi vậy nên đã yểu mạng đấy. Mụ Liễu hễ nghe ai nói đẹp là liền chú ý tới ngay. Con gái nghèo xứ này mà cũng có đứa đẹp như vậy hay sao? Mà nó làm nghề gì mà đến nỗi bị phụ tình như vậy? Bán ba. Nghe nói là có hoa khôi của quán ba nào đó ở Sài Gòn, cặp với cả một công tử nhà giàu nào đó. Rồi bị thằng đó phụ dẫy nên nó đã hận đời. Và trong một phút thiếu kiềm chế, nó đã treo cổ tự tử. Thật như là người ta nói, mấy đứa có tên bắt đầu bằng chữ Xuân, như Xuân Lai mẹ nó, rồi Xuân Hoa gì nó, rồi đến là Xuân Hằng, đều đã yểu mạng hết trọi à. Mụ Liễu như bị điện giật. Bà vừa nói cái gì? Tên con nhỏ đó là Xuân Hằng. Bà có quen hả? Mụ Liễu không giấu. Nó trùng với cả tên một đứa làm của tôi. Nó cũng đẹp mê hồn à, cũng trẻ như vậy. Đang ăn khách, hái ra tiền, vậy mà chỉ làm được có đầy một tháng là đã bị đột nhiên biến mất. Tôi đi về đây bởi việc của nó mất đã ảnh hưởng tới việc làm ăn, định đi tìm đứa khác để mà thay thế đây. Nó cũng tên là... Nhưng mụ lắc đầu, trùng tên, nhưng con nhỏ Xuân Hằng này còn sống, nó mới bỏ đi cách đây mấy ngày à. Bà có muốn ghé qua nhà Xuân Lai đốt cho nó nén nhang hay không? Nhân tiện xem ảnh của con nhỏ tôi nói nãy giờ. Xem có đúng là hồng nhan bạc phận hay không. Hơi lưỡng lự một chút, rồi mụ Liễu cũng gật đầu. Ghé coi thử đi. Việc mới có được Xuân Hằng trong vòng chưa đầy có một tháng đã giúp cho quán bar của mụ ta phất lên vùn vụt bởi khách ái mộ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.